Cái này cũng không hẳn, là chỉ là người mới nhập tịch nửa năm trước thôi. Mở một khách sạn, rượu của nhà họ không tệ. Vậy sao? Được rồi, tới đây thôi. Nếu đã đánh xong, lại là đánh thắng, mai cũng nên gỡ bỏ lệnh cấm. Làm trễ nải lâu rồi. Vâng vâng, hạ quan đi phân phó. Hừm, không tiễn, huyện lệnh hành lễ rời đi, cách chương.